Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 3, tính giao chi lễ thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn rủ xuống, trong phòng ấm áp như mùa xuân, bốn khỏa hạt minh châu phân biệt an trí đầu giường cùng bốn góc trụ khắc hình điêu, chiếu lên màn chướng một mảnh sáng tỏ Thẩm Tịnh Xu bị điểm huyệt ngủ, không mảnh vai che thân nằm ở trong chăn gấm mềm mại trải trên giường ở giữa thân thể nàng, chăm chú kẹp một chiếc sáo màu ngọc bích. Dược huyệt chưa được tiêu trừ, dưới bụng nóng bỏng, cảm giác vẫn như cũ từng chút dày vò nàng. Ngọc chất thanh lương đã có chút không thể thỏa mãn, Thẩm Tịnh Xu khổ sở cau chặt lông mày, càng thêm kẹp chặt hai chân. Thật khó chịu, thực sự muốn có gì đó cắm vào, một cái gì đó lạnh buốt đi vào trong buồng nhiệt, dập tắt từng đợt khô nóng lửa cháy kia. Thật sự rất muốn, Thẩm Tịnh Xu bị dược lực phân tán, muốn nắm chặt sáo ngọc có chút lạnh buốt kia. Sáo ngọc lại bị người thốt nhiên rút đi, khanh khanh thật sự là không ngoan. Sốt ruột tắm rửa xong, tóc còn chảy nước, nữ tử xốp lên màn, trần trụi bò lên giường. Nàng đem một cái đỉnh nhỏ bằng đồng hình tam giác đặt ở đầu giường, đem sáo ngọc ướt sũng của mình cũng đặt ở bên cạnh. Cây sáo của ta bị nàng làm muốn gãy luôn, nữ tử có chút hài hước nói, xoay người nằm trên thân Thẩm Tịnh Xu. Còn có nước của nàng, đem xe ngựa cùng cây sáo làm ướt đẫm. Ngô, khó chịu, Thẩm Tịnh Xu bị dược liệu làm cho muốn sụp đổ. Trên mặt đều là xuân sắc ửng hồng, thân thể cũng nổi lên màu hồng. Nữ tử rất ôn nhu hôn lên cằm nàng, dụ dỗ nói. Ngoạn, một hồi liền dễ chịu, nói xong duỗi lưỡi ra liếm môi Thẩm Tịnh Xu, như là đột nhiên có phát tiết, Thẩm Tịnh Xu cũng không cần người dậy, liền giơ tay lên, chủ động ôm cổ nữ tử, há mồm đem cây lưỡi tinh xảo của nàng ngậm vào. Ngô, ân, giống như cá hấp thu một chút ướt át. Thẩm Tịnh Xu ngậm lấy lưỡi đối phương liều mạng mút vào, liếm láp không có buông ra. Nữ tử rất tình nguyện phối hợp nàng, một bên cuốn lên đầu lưỡi hôn, một bên đem tay dò xét xuống dưới. Cánh hoa bóng loáng, bị dọn dẹp không một chút cỏ lau, nước chảy xuống càng thêm không kiêng nề gì, bàn tay nữ tử rất nhanh bị nước thấm ướt. Nữ tử để bàn tay dán ở nơi tươi non tiêu tốn, liền nhẵn mịn, nhẹ nhàng ma sát. Khát vọng dục hỏa đạt được trấn an một chút, Thẩm Tịnh Xu kích động đến toàn thân run rẩy, ngực kịch liệt chập trùng, phun ra lưỡi nữ tử, há mồm phát ra tiếng thoải mái thở dài. Còn không có đi vào liền thoải mái rồi sao? Nữ tử hôn khuôn mặt nàng, cười nói, chờ một chút đi vào, vậy nàng không phải sẽ phun nước luôn sao? Thẩm Tịnh Xu thoải mái mà sụi lơ, hoàn toàn mở hai chân thật lớn, để nữ tử an ủi nơi riêng tư nóng rực. Thậm chí cố ý nghênh hợp xê dịch mông. Nữ tử đột nhiên đánh lên mép cảnh hoa nàng, tiểu hoa nhất thời co rụt lại, hưng phấn mà tuôn ra dịch nóng. Cái này nước thật nhiều không thể ngăn lại được, nữ tử lại sờ soạng khe hẹp, đứng lên, cầm cái đỉnh đồng nhỏ, mở ra. Bên trong là nhiều khối băng hình dạng khác nhau, toát ra từng tia hơi lạnh. Nữ tử đem ngón giữa vùi vào bên trong chuyển động, để ngón tay lạnh buốt. Một lát nàng đóng đỉnh đồng lại, đặt tới nơi có thể tiện tay lấy, sau đó một lần nữa nhìn chằm chằm đóa hoa kiều nộn, đem món giữa đưa vào một chút. Tiểu huyệt đói khát thật lâu lập tức vui vẻ hút lấy ngón tay thon dài mà lạnh buốt, liều mạng phun ra nuốt vào. Rốt cuộc có chút lạnh buốt tiến vào, Thẩm Tịnh Xu thoải mái run rẩy lên, thanh âm kiều nhuyễn rên rỉ, muốn nghênh hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật chặt, đều như vậy còn có thể gấp. Nữ tử cắm nàng tiểu huyệt, đồng thời may mắn là mình dụng ý, nếu không phải lần đầu tiên, Thẩm Tịnh Xu gấp như thế, khẳng định sẽ đau. Mật nước không ngừng không nghỉ, nữ tử ôm lấy ngón tay trù sáp, ở mật huyệt chặt chẽ ra vào, cảm giác mềm ướt lướt qua ngón tay, khoái cảm đồng thời ở trên người khuấy động. Thật sự quá tiêu hồn, nữ tử không ngừng ra vào, mở rộng cửa huyệt nho nhỏ, nhìn xem không sai biệt lắm, lại đem đỉnh đồng nhỏ tới. Làm lạnh ngón tay của mình. Lần này hẳn là có thể tiến vào hai ngón tay. Nữ tử nhẹ nhàng đè lại xương hông Thẩm Tịnh Xu. Đem hai ngón tay đẩy vào. Tiểu huyệt bị chen vào. Cứ việc ướt át đầy đủ. Vẫn để cho Thẩm Tịnh Xu cảm giác có dị vật. Bất an uốn éo người. Nhưng rất nhanh liền bị ma sát đến sảng khoái. Nơi đó đã là vũng bùn đến cực hạn. Cho nên một trận hơi đau về sau. Liền hoàn toàn bị khoái cảm thay thế. Thẩm Tịnh Xu kìm lòng không đặng nắm chặt ga giường dưới thân, hai chân ở trên không trung, tách ra thật rộng, lộ ra hoa huyệt bị hai ngón tay ngọc đốt vào. Ngón tay nữ tử thon dài mà xinh đẹp, rất có nữ tính ôn nhu, bây giờ lại ở trong hoa huyệt kiều nộn màu đỏ nhanh chóng trù sáp, hiện ra một loại dâm mỹ mỹ cảm kỳ diệu. Phốc phốc, phốc phốc, mật nước tràn đầy tiểu huyệt bị làm phát ra tiếng nước, Thẩm Tịnh Xu thất thần đung đưa vòng eo, nhô lên bụng dưới nghênh hợp va chạm. Nữ tử nằng nặng cắm mấy lần, lập tức chui ra ngoài, lôi ra một tia ngân tuyến. Tiểu huyệt bất mãn co vào, nữ tử không chút hoang mang từ đỉnh đồng nhỏ kẹp lấy một miếng đá mảnh dài nhỏ, cùng ngón tay, một lần nữa đẩy vào tiểu huyệt nhuận nước. Tiểu huyệt lửa nóng lại gặp lạnh liền bỗng nhiên co vào, nữ tử thừa cơ dùng sức chừa sáp, nhiều lần điểm chỗ mẫn cảm trong huyệt đạo. Tìm được một chỗ nhô lên, nữ tử nhắm ngay nơi đó dùng sức cong ngón tay móc, mãnh liệt kích thích. A, Thẩm Tịnh Xu phát ra một tiếng cao vút lại mi đến cực hạn dâm đãng, nhô lên bụng dưới, đầu ngón chân hưng phấn cong lại, sau đó lập tức sụi lớ. Nữ tử đem ngón tay rút ra, lập tức một đạo mật nước óng ánh phun ra, bắn ở trên bụng nàng. Lại gấp lại mẫn cảm, nữ tử cúi đầu ban thưởng hôn cánh hoa vẫn còn đang run rẩy, đầu lưỡi đưa ra uống mật nước. Bất qua đây chỉ là mới bắt đầu, dược hiệu của đoàn tụ không có nhanh như vậy mà tiêu tan. Nữ tử lấy ở trong đỉnh rồng một miếng đá hình trụ dài cỡ một tấc, sau đó tách ra tiểu huyệt Thẩm Tịnh Xu, nhét vào. Cảm giác lạnh như băng khiến Thẩm Tịnh Xu lắc một cái, sau đó liền nặng nề an tĩnh lại. Nữ tử cúi người, yêu thương hôn lên khuôn mặt tú mỹ của Thẩm Tịnh Xu, lập tức nắm chăn mỏng bên cạnh, che lại thân thể nàng. Tự mình khoác bạch bào, nữ tử quấn đai lưng lên hông, chỉnh lý lại tóc, trong ánh mắt nhu tình cùng lửa nóng, đều chậm rãi lành lạnh, biến thành tỉnh táo thâm thúy. Vào đi, thanh âm khàn đục còn dư âm của tình dục, bất quá cũng không trọng yếu. Theo thanh âm của nàng, cửa phòng khắc hoa cũng vì thế mà mở ra, bước vào là một nam tử mặc hắc bào, trong tay bưng một hộp gỗ. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, cũng không nhìn nhiều xuân sắc sau màn, cúi thấy ánh mắt đi đến, đứng cách giường năm bước. Tình huống như thế nào? Thanh âm nữ tử đã hoàn toàn khôi phục, tiếng nói thanh lãnh, cho dù nói chuyện bình thường, cũng cho người ta cảm giác không giận vẫn uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm các chủ, Tư Mã Viên ngoại buồn mất đi con trai, ở trước mặt mọi người thề độc sẽ truy bắt bằng được người đã hại chết Tư Mã Túy, chém thành muôn mảnh, đã cho người đến cầu, ra tiền thưởng cho chúng ta, bảo tiền thưởng không giới hạn. Không giới hạn, nữ tử mỉm cười, tốt, chỉ là một tên viên ngoại thôi, nhà này có vẻ giàu có lắm đây, không hổ danh là cựu binh bộ thượng thư Đại Chu ta, tài đại khí thô, đen trắng ăn sạch. Dạ, nam tử do dự nói, các chủ, chúng ta có nhận làm cuộc giao dịch này không? Nhận, nữ tử nói, ai nhận, thầy giết không cần luận tội, mặt khác vẫn phải theo dõi Tư Mã Viên ngoại thật tốt, xem hắn còn cất giấu thế lực nào nữa không? Dạ, Thẩm quân thế nào rồi? Nữ tử lại hỏi, đại học sĩ vì mất đi nữ nhi, lừa giận công tâm, hiện tại đang nằm ở trên giường, do Thẩm gia nhị lang ở bên giường chiếu cố. Nữ tử nhàn nhạt lên tiếng, vật của ta muốn đâu? Nam tử lập tức dâng lên hộp gỗ cũ kỹ, cung kính đặt ở bên cạnh giường. Nữ tử nhìn lướt qua, lui ra đi. Dạ, nam tử lui ra khỏi gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chờ vài giây đồng hồ, nữ tử mới cởi áo bào, đem chăn mỏng tơ lụa giật khỏi người Thẩm Tịnh Xu. Nàng nhìn thoáng qua, chân tâm ướt đẫm chảy ra nước, đoán chừng mảnh đá đã bị tiểu huyệt nóng bỏng làm tan chảy. Nữ tử sờ sờ chỗ kia, trực tiếp đem hai ngón tay đẩy tới đẩy lui, trù sắp tiểu huyệt vẫn lửa nóng như cũ. Dược hiệu, đoàn tụ, không hề giống như xuân dược bình thường, bá đạo hung mãnh, sử dụng xong dễ dàng thương thân, dược hiệu. Đoàn tụ, là kéo dài ôn hòa, như là tia nước nhỏ, ân ái càng lâu mẫn cảm càng sâu, đối với nữ tử mà nói không dễ tổn thương, ngược lại dưỡng thân, nhưng cũng bởi vậy, cần thời gian dài nôn lửa. Một lần sử dụng, cơ hồ có thể ép khô mấy tên nam tử. Dù sao cũng là thuốc gia truyền mà mẫu thân, nữ tử nhớ tới đêm kia liên tục khiêng ra cung 10 cái nam sủng, có chút buồn cười. May mắn nàng là nữ tử, mà thể lực cũng không tệ, đêm nay hảo hảo giày vò, thoải mái lâm ly là được. Cách chương.